Nếu là ở tàng hình chấm dứt trước, trốn vào huyền âm giới, như thế thay đổi, ngược lại là có thể đến truyền tống môn, nhưng cũng sẽ có mặt khác phiền toái. Cho dù ta có thể một đường tàng hình đến tầng thứ 9 truyền tống môn, một khi truyền tống, lập tức sẽ khiến chấn động, bị người này phát giác. Coi như là truyền tống về tầng thứ 7, cũng sẽ bị người này phát giác. Một cỗ hồi lâu không từng xuất hiện cảm giác nguy cơ, dần dần quanh quẩn tại Ninh Phàm trong lòng. Khi này cảm giác nguy cơ bay lên lập tức, chân đạp hắc hỏa phi độn Ninh Phàm, trong cơ thể tam tẩu huyết mạch lại mơ hồ có lăn lộn sôi cảm giác. Trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đã có quyết định. Một điểm mi tâm, lấy ra một đảo thanh lôi, đúng là một ngụm ăn vào. Dùng hắn ngũ hành thủ thuật đi thể chất, luyện hóa thanh lôi, có thể tiếp tục khôi phục đại lượng pháp lực. Chỉ luyện hóa thanh lôi một tia, trong cơ thể nhiều ra pháp lực, lại lập tức sắp đem nguyên thần căng nứt. Tại nguyên thần căng nứt trước khi, thân thể của hắn đã dấy lên kim diễm, đem dư thừa pháp lực toàn bộ tiêu hao. Như một đạo mũi tên, vạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo kim quang vạn trượng khe rãnh, bay thẳng tầng thứ 9 mà đi. Tránh không khỏi, liền không cần đi trốn, mà lại đến tầng thứ 9, lại tàng hình thoát khỏi mắt đỏ lão giả truy tung. Đã tìm được, chỉ là người này tốc độ bay, vì sao có thể nhanh đến một bước này? Chẳng lẽ đúng là vạn cổ lão quái? Không, không có khả năng. Nếu là muôn đời, người này làm gì sợ ta, làm gì tàng hình? Mắt đỏ lão giả ánh mắt chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, thu hồi con mắt, trầm ngâm sau khi, vẫn là quyết định hướng phía Ninh Phàm đuổi theo. Nhưng mà hắn tốc độ bay, căn bản không đủ để vượt qua Ninh Phàm. Tầng thế giới thứ 8, vô số tu gia linh trí ma vật, tại thời khắc này nhao nhao ra ngoài động phủ xào huyệt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem cái kia vạch phá bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất kim hồng, không có một cái nào không cảm thấy rung động. Ninh Phàm phi tốc luyện hóa trong cơ thể thanh lôi, ý đồ bổ sung tung địa kim quang pháp lực tiêu hao. Thuật này tốc độ bay kinh thế, có thể so với muôn đời, đối với pháp lực tiêu hao, nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Mượn mặt quỷ áp chế, Ninh Phàm cưỡng ép hiếp thúc dục thuật này, vốn là 6 ngày lộ trình, chỉ hơn 10 cái hô hấp, liền đã độn đến. Màu vàng độn hồng một đầu đụng vào truyền tống môn ở bên trong, lại lập tức tại tầng thế giới thứ 9 bay nhanh, cũng kinh động nơi đây vô số cường giả. Trong người thanh lôi sắp triệt để hao hết lập tức, Ninh Phàm độn hồng vừa thu lại, trực tiếp trốn vào trong huyền âm giới. Cơ hồ đã qua một canh giờ, cái kia mắt đỏ lão quái vừa rồi đi tầng thế giới thứ 9. Chỉ là giờ này khắc này, Ninh Phàm sớm đã không biết tung tích, trước khi tung địa kim quang khí tức, càng là nửa điểm không dư thừa, hắn lại là căn bản không biết, muốn tới chỗ nào tìm kiếm Ninh Phàm. Đáng giận, càng bị cái này rào hoạt tiểu tử chạy mất. Tầng thứ 9 cường giả rất nhiều, ở chỗ này, nhưng lại không có thể tùy tiện thi triển huyết thấy vậy thuật, nếu không định sẽ khiến mặt khác ma chủ kiêng kỵ. Nếu là không có đầu mối địa đi tìm, sợ là rất khó tìm được kẻ này, không bằng lúc này ôm cây đợi thỏ. Bất luận như thế nào, kẻ này cuối cùng ngoại giới tu sĩ, hắn, luôn phải ly khai tầng thứ 9. Hừ, lão phu liền thủ ở cửa này chỗ, không tin kẻ này không hiện thân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 828, loạn cổ ảo giác liên tiếp 10 ngày, Ninh Phàm dừng lại ở huyền âm giới ở bên trong, để tránh dùng bí pháp tế luyện nguyên thần, một mặt chờ đợi. Hắn trong túi trữ vật đã có gần 600 cái nguyên thần, trong đó càng có 19 cái vì độ chân nguyên thần. Dùng hắn hôm nay nguyên thần số lượng, nếu là triển khai oanh thần thuật, là xá không sơ kỳ lão quái, cũng tu lập tức lui tránh mũi nhọn. 10 ngày sau khi, Ninh Phàm đứng ở huyền âm giới ở bên trong, cách giới thi triển vũ thuật. Chờ phân phó hiện ngoại giới cũng không dị thường, thậm chí không có mắt đỏ lão giả điều tra chi thuật sau, Ninh Phàm cuối cùng mượn tàng hình thần thông, coi chừng xuất hiện tại ngoại giới. Ngoại giới không có bất kỳ dị thường, mắt đỏ lão giả tựa hồ cũng không có đuổi theo. Mượn âm dương tỏa một tia cảm ứng, Ninh Phàm tìm kiếm lấy loạn cổ mộ cung phương hướng. Đã đến tầng thứ 9, âm dương tỏa cuối cùng có thể thoáng chỉ dẫn loạn cổ mộ cung chỗ. Như thế, cũng là miễn đi Ninh Phàm tìm tầng thứ 9 địa đồ phiền toái. Quyết định một cái phương hướng, Ninh Phàm một đường tàng hình bay nhanh. Tại tầng này, Ninh Phàm có thể cảm nhận được vô số đạo mịt mờ lại khí tức kinh khủng. có từ bỏ, có toái niệm, thậm chí có muôn đời phía trên khí tức. Nghe nói, tại đây thần trong mộ có một tòa khế ước chi tỉnh, trực tiếp liên thông ma giới. Ngày đó cái kia giống nhau ma la chuẩn đế, là mượn khế ước chi tỉnh, phương mới có thể đi vào đông thiên tiên giới. Nơi đây ma vật, một bộ phận đến từ với ma giới, một bộ phận nhưng lại tự nhiên hình thành ma vật. Thế gian này, núi sẽ thành ma, nước sẽ thành ma, cỏ cây sẽ thành ma, đan dược cũng có thể thành ma. Hết thảy sự vật chỉ cần dính linh tính, đều có thành ma khả năng. Tầng thế giới thứ 9, chia làm thứ đồ vật hai vực. Càng đi Tây, ma vật khí tức càng nhiều, cường giả cũng càng nhiều. Càng đi Đông, ma vật khí tức tắc thì càng ít. Ninh Phàm là một đường hướng Đông mà đi. Ngày đầu tiên, trên đường cũng không có thiếu từ bỏ, toái niệm. Ngày thứ 2, trên đường đã không có bất kỳ toái niệm cảnh ma vật. Ngày thứ 3, trên đường đã không có bất kỳ từ bỏ. Ngày thứ 4, là độ chân, mệnh tiên cấp ma vật, cũng rất ít gặp được. Ngày thứ 5, bát ngát trong thiên địa, lại không có bất luận cái gì ma vật tồn tại. Ninh Phàm rời khỏi tàng hình, bay nhanh tại đông vực trường không, mịt mờ núi sông, lại là căn bản tìm không được một cái ma vật bộ lông. Lại bay một ngày, Ninh Phàm trước mắt, dần dần lẻ tẻ xuất hiện vài tòa mộ cung. Tầng thứ 9 mộ cung, truyền thừa đều là cửu tinh công pháp, mộ chủ nhân khi còn sống, cũng đều là tên động thiên địa nhân vật. Tùy tiện một tòa mộ cung, đều tản ra bất hủ khí tức, giống như có thể trấn áp muôn đời. Ninh Phàm tùy tiện đáp xuống tòa nào đó mộ ngoài cung, dùng hắn hôm nay tu vị, nếu không gọi ra mặt quỷ, lại không thể chịu đựng mộ cung khí tức, tới gần này mộ ngàn trượng khoảng cách. Hắn lại tiếp tục gọi ra cổ ma hình nhân, dùng cổ ma hình nhân tu vị, càng không có cách nào tới gần này mộ trăm trượng. Nói cách khác, mặc dù tiến vào tầng thứ 9 tu sĩ kiềm giữ hư vô lệnh, nhưng không chịu nổi mộ cung khí tức, liền không cách nào tới gần, không cách nào mở ra mộ cung. Phất tay khẽ lau, gọi ra mặt quỷ, Ninh Phàm thử lại. Cuối cùng thừa nhận mộ cung khí tức, đến gần cửa mộ. Không có mở ra tòa này cửa mộ, Ninh Phàm trên người chỉ có 5 miếng hư vô lệnh. Sẽ không tùy tiện lãng phí, mà lại mở ra tầng thứ 9 cửa mộ, hung hiểm khó dò. Cho dù là loạn cổ mộ cung, Ninh Phàm đều không xác định bên trong là hay không gặp được nguy hiểm, càng thêm sẽ không tùy tiện tiến vào mặt khác mộ cung. Ở tòa này mộ cung bên ngoài, trồng chất 15 cỗ xương vỡ, cùng với một ít hóa thành mảnh vỡ đạo tinh, đan dược, pháp bảo, túi trữ vật. Những xương vỡ này đều là đã từng xông mộ thất bại tu sĩ, chết thê thảm vô cùng, thi cốt không được đầy đủ. Lần nữa hướng đông bay 2 ngày, mộ cung càng ngày càng nhiều. Lại đã bay 2 ngày, mộ cung lại càng ngày càng ít. Dần dần, sơn xuyên đại địa phía trên, cơ hồ lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì mộ cung. Lại đã bay một ngày, ở một tòa hoang vu trong núi sâu, yên tĩnh trường tồn lấy một tòa cô đơn mộ cung. Tại tới gần cái này mộ cung lập tức, Ninh Phàm trong cơ thể âm dương tỏa, lại cơ hồ không khống chế được, tự bay đi bên ngoài cơ thể. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, lập tức vận chuyển âm dương biến công pháp. Đè xuống âm dương tòa không khống chế được, lại nhìn này tòa mộ cung thời điểm, dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này mộ, đúng là loạn thời cổ mộ, một đường đi vào thần mộ tầng dưới chót, rất có hung hiểm, Ninh Phàm gây nên đấy, cũng bất quá là này trong mộ truyền thừa mà thôi. Này mộ không giống mặt khác mộ cung, không có tán ra cái gì khí thế, nó chỉ là đứng vững ở đó, coi như cực kỳ bình thường. Nếu không có thấy được loạn thời cổ mộ bên ngoài trồng chất hơn 3.000 trồng chất xương vỡ, Ninh Phàm cơ hồ sẽ cho rằng, này mộ cực kỳ tốt xông, không có bất luận cái gì hung hiểm. Tại những xương vỡ này bên trong, không thiếu từ bỏ, toái niệm tu sĩ di cốt, thậm chí còn có vạn cổ tu sĩ xương vỡ, sớm đã toái địa không cách nào phân biệt, linh tính hoàn toàn biến mất. Hơn 3.000 chiếc, xương vỡ bày ở mộ cung bên ngoài, là Ninh Phàm cũng hiểu được có chút hoảng sợ. Ta cùng nhau đi tới, các đại mộ cung bên ngoài, có thể có 10 bộ đã ngoài thi cốt, liền coi như khó được, loạn cổ mộ bên ngoài đã có 3.000 tu sĩ lưu lại thi cốt. Cái này không chỉ có nói rõ này mộ cực được người bên ngoài coi trọng, càng nói rõ, này mộ hung hiểm khó lường, căn bản không phải mặt khác mộ cung có thể so sánh. Cái này hơn 3.000 chiếc thi cốt, giống như đang nhắc nhở Ninh Phàm, dùng hắn thấp kém tu vị. Tùy tiện xông loạn thời cổ mộ, thật là không khôn ngoan. Có lẽ, chỉ là có lẽ, chờ hắn tu vị lại cao chút ít, lực tự bảo vệ cường thịnh trở lại chút ít, lại đến sông này mộ, có thể hay không càng lý trí một ít. Những ý niệm này tại Ninh Phàm trong nội tâm một khi sinh ra, lập tức thâm căn cố đế, làm hắn trầm ngâm không nói. Đợi đến đưa tầm mắt nhìn qua mộ bên ngoài bia lớn, chứng kiến bên trên giới thiệu, Ninh Phàm trong nội tâm ánh mắt chấn động, tâm động ngoài, hoảng sợ thêm nữa. Loạn cổ mộ cung, truyền thừa có cửu tinh công pháp loạn hoàn quyết, thời đại thượng cổ, công này được xưng 1 tỷ đại đế, công phạt đệ nhất. Mộ cung tu vì hạn chế, không. Nhân số hạn chế, không. Mở ra này mộ, cần tiêu hao 1 miếng hư vô lệnh. Động tâm, là loạn hoàn quyết lại được xưng là 1 tỷ đại đế cổ đại ở bên trong, công phạt thứ nhất công pháp. Hoảng sợ, này mộ không có sông cửa nhân số hạn chế, không có tu vi hạn chế, lại vẫn sẽ chết như thế nhiều cường giả, không tiếng động mà nói rõ lấy. Cái này một tòa loạn cổ mộ cung, có bao nhiêu sao hung hiểm khủng bố. Nếu nói là Ninh Phàm vốn là còn có mấy phần sông mộ tin tưởng, đã đến lúc này, cơ hồ tin tưởng đều không có. Nơi đây không cách nào mở ra sát đế ban cho Ngọc Giản, chỉ bằng vào hắn bây giờ tự bảo vệ mình thủ đoạn, tùy tiện vào mộ, sợ là có thật lớn tỷ lệ trực tiếp vẫn lạc. Loạn hoàn quyết, ta nguyện nhất định phải có, nhưng nếu trong đó thật đúng như thế hung hiểm, sợ là chỉ có tu vị lại đề cao chút ít, tái nhập này mộ thích hợp nhất rồi. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, cái này thở dài mới vừa vặn truyền ra, lập tức ánh mắt biến đổi. Giờ khắc này, loạn cổ mộ cung lại bỗng nhiên tràn ra nhàn nhạt thần mang, càng có một giọng già nua, coi như kêu gọi, tại Ninh Phàm bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ngoại nhân vào cung, chỉ có chết, nhưng bổn đế cho phép ngươi tiến vào, bởi vì ngươi là bổn đế truyền nhân. Tại thanh âm này vang lên lập tức, Ninh Phàm trong túi chữ vật lại tự bay đi 1 miếng hư vô lệnh, hướng cửa mộ bay thẳng đi. Tại cửa mộ bên ngoài, hư vô lệnh đột nhiên không hỏa tự cháy. Mộ cung hai bên hai tòa tượng đá, trong mắt ngay ngắn hướng giấy lên tử hỏa. Nhưng nghe nổ đến 1 tiếng, cửa mộ tự hành mở ra, càng có một vệt sáng mang, tại Ninh Phàm trước mắt lóe lên. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, đang muốn kháng cự tia sáng kia. Trong cơ thể âm dương tỏa lại trực tiếp đưa hắn kéo vào cửa mộ ở trong. Tiếp theo một cái trước mắt, cửa mộ khép kín. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái trống rỗng cung điện. Cung điện tứ giác đều có thanh đồng đèn cung đình, vốn là diệt đấy. Nhưng ở Ninh Phàm tiến vào sau, nguyên một đám đèn cung đình lập tức thiêu đốt, đằng lấy ngọn lửa tím. Tại cung điện này ở trong, tổng cộng bày ra 27 tôn thanh đồng cử tượng. Tượng đồng dưới đúng là có một cái thân hình hư huyễn lão giả đứng chắp tay nhìn xem cái kia 27 tôn thanh đồng cử tượng, trầm mặc không nói. Cái này hư huyễn lão giả bóng lưng cho Ninh Phàm một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Ninh Phàm thoảng qua nhớ lại, lập tức nhớ tới bóng lưng này hắn từng tại loạn cổ trong trí nhớ bái kiến, rõ ràng cùng loạn cổ đại đế dung mạo không có sai biệt. Cái này hư huyễn tu vi của lão giả Ninh Phàm căn bản nhìn không thấu. Hắn chỉ là đưa lưng về phía Ninh Phàm, không có tán ra cái gì uy áp. Dù là như thế, Ninh Phàm trên mặt tiên thiên mặt quỷ, không ngờ tại khẽ run, giống như đang sợ hãi cái này hư huyễn lão giả như hổ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này hư huyễn lão giả là loạn cổ đại đế ảo giác, mượn mộ cung trận pháp thành hình. Vẻn vẹn đối mặt hư huyễn lão giả bóng lưng, Ninh Phàm lại coi như đối mặt toàn bộ trời đất bình thường. Ngay cả là hướng minh tử vị này thần hư các chuẩn thánh, cũng chưa từng đã cho Ninh Phàm loại này cảm giác sợ hãi. Coi như chỉ cần cái này hư huyễn lão giả nhất niệm, là thiên địa đều phải toàn bộ hủy diệt. Này mổ từ không người xông qua, bất luận cái gì nhập mổ chi nhân, đều sẽ chết bởi bổn đế chi thủ. Bởi vì bọn họ không phải bổn đế truyền nhân, như không phải truyền nhân, há xứng đạt được bổn đế truyền thừa. Mà ngươi, là bổn đế truyền nhân, tiểu hữu. Lão phu vì chờ đợi một cái truyền nhân đã đến, đã đợi quá lâu. Hư huyễn lão giả xoay người, chỉ một ánh mắt quét về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm một thân che giấu, lập tứ. Có đáng sợ như vậy mộ chủ ảo giác? Có cái này mộ chủ ảo giác tại, liền là thần hư song đế, là hướng minh tử, cũng căn bản vô pháp xông qua này mộ. 4 giọt phù ly tổ huyết, 4 giọt ma la tổ huyết, ân, yêu huyết ma huyết cấp bậc, vẫn còn được. Thần huyết nhưng lại yếu đi. Đối với hư huyễn lão giả mà nói, Ninh Phàm huyết mạch cấp bậc, gần kề có thể gọi còn được mà thôi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như hư, phảng phất như không có bất cứ chuyện gì vật có thể làm cho hắn thoáng kinh ngạc biểu lộ. Nhưng một lát sau khi, hư huyễn lão giả ánh mắt bỗng nhiên khẽ biến, giống như phát hiện cái gì nha. Nhấp chỉ một điểm cung điện mặt đất, toàn bộ mặt lập tức tốt như sóng nước quanh quẩn, trong đó cũng có thể phản chiếu ra cái bóng đến. Hư huyễn lão giả dưới chân, không có cái bóng, bởi vì hắn cũng không phải là người sống, chỉ là ảo giác. Nhưng Ninh Phàm dưới chân, lại có một con nửa trắng nửa đen hồ điệp cái bóng. Đang nhìn đến cái này hồ điệp trong nháy mắt, hư huyễn lão giả cuối cùng đã có vẻ động dung. Là ngươi, ngươi là con hồ điệp kia. Nữ nhân kia chính là vì ngươi, đi vào tử sắc đấu tiên vực. Nàng, cũng là vì ngươi, buông tha toàn bộ, trọng nhập luân hồi. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, lập tức hỏi, tiền bối lời ấy ý gì? Như có cực vì trọng yếu đồ vật, từng chôn vùi với trong luân hồi, bị hắn thế thế đại đại địa quên đi, đương hắn vẫn là một con điệp thời điểm. Tại hư huyễn lão giả vừa nói xong lập tức, lại có một loại không cách nào lời nói bi ai, coi như sông dài, lặng yên tại Ninh Phàm trong lòng chảy qua. Không phải cổ thiên đình cái kia chẳng bi ai, không phải là vì hơi lạnh phần xí thành cho bi ai. Cái kia bi ai, vẫn còn sớm hơn trước kia, đến sớm hắn sớm đã quên đi. Hư huyễn lão giả chỉ hơi hơi cảm thán, lắc đầu không nói. Lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, lại có vài phần hiếm có nhu hòa. Cái kia nhu hòa, là đối đãi cố nhân ánh mắt. Ninh Phàm trước kia, đời đời vì điệp, mà lại đều là nhất bình thường điệp. Như thế bình thường điệp, vốn không nên cùng hư huyễn lão giả có cùng xuất hiện. Nhưng lại, này điệp đời thứ nhất chủ nhân, từng là như vậy uy chấn thiên địa. Lúc trước hắn, chưa từng nhìn thẳng vào qua này điệp liếc. Nhưng không thể tưởng được, này điệp lại hội, chuyển đời làm người, mà lại còn thành truyền nhân của hắn. Lần nữa xoay người, đối đãi cái kia 27 tòa tượng đồng thời điểm, cũng có không hiểu sầu não chi ý. Bỗng nhiên đối với Ninh Phàm hỏi, ngươi có thể muốn đạt được, bổn đế loạn hoàn quyết truyền thừa. Nói xong, hư huyễn lão giả nhìn chằm chằm Ninh Phàm liếc, không đợi Ninh Phàm trả lời, giơ lên tay một chỉ trong đó đệ nhất tòa tượng đồng, đối với Ninh Phàm đạo. Ngươi đã cổ ma, nên đi qua phong ma đỉnh, cái này tượng đồng chủ nhân, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp. Ninh Phàm nhìn kỹ cái kia tượng đồng dung mạo, trong lúc mơ hồ, lại cùng năm đó đã gặp thiếu niên mặc trọng giống nhau đến mấy phần. Hắn, là tiên hoàng tọa loại kém 7 tiên đế, tên là Mặc Trọng, hắn là bổn đế trong cả đời, một người duy nhất xem là huynh trưởng người. Hắn, cũng là lão phu, âm dương ma thể, 27 âm dương một trong số đó. Mặc Trọng tiên đế, tiên hoàng tọa loại kém 7 tiên đế, thiên đô giới một trận chiến, bị lão phu tự tay chém giết. 9 yêu âm dương một trong, ma lý âm dương, lão phu bởi vậy có thể đốn ngộ. Nói ra tự mình chém giết Mặc Trọng tiên đế chuyện cũ, hư huyễn trên người ông lão, lập tức toát ra trùng thiên sát khí. Hai mắt của hắn bắt đầu huyết hồng, trong mắt của hắn, càng có vô pháp hóa đi bi ai. Ngày đó, thân thủ của hắn chảm giết mình xem như huynh phụ Mặc Trọng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 829, kiếp niệm hồng mang, giết thân chứng đạo, tiên hoàng tọa loại kém 7 tiên đế Mặc Trọng đại đế, chết bởi loạn cổ đại đế chi thủ. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, như thế thượng cổ bí văn, hắn tất nhiên là mới nghe lần đầu, trên đời cũng không sẽ có bao nhiêu người biết được. Nhớ rõ tại phong ma đỉnh thời điểm, Mặc Trọng đại đế thiếu niên thân ảo giác, từng xem tại chính mình loạn cổ truyền nhân về mặt thân phận, thêm vào ban cho chính mình một giọt tổ huyết. Loạn cổ xem Mặc Trọng vi huynh, lại chém huynh trưởng của mình, nhưng trong mắt của hắn, lại có hóa không hết bi ý. Hắn, vì sao phải chém giết xem như huynh trưởng Mặc Trọng đại đế? Cái nghi vấn này quanh quẩn tại Ninh Phàm trong lòng, lại tự nhiên không cách nào tìm đến bất kỳ đáp án. Loạn cổ huyễn tượng cũng không có vì Ninh Phàm giải thích nghi hoặc ý tứ, bộ pháp chậm chạp, hướng phía thứ hai tòa tượng đồng di động. Đang nhìn hướng cái này thứ hai tòa tượng đồng thời điểm, loạn cổ trong mắt, bi ý càng đậm. Cái này thứ hai tòa tượng đồng, là một cái diện mục hiền hòa lão đạo, tại sau lưng của hắn, làm cho một cái vòng đồng. Cái kia vòng đồng, cùng xâm la toàn lực thúc dục luân hồi chi lực lúc, phía sau hoàn ảnh cực kỳ tương tự. Thủy Thánh Chi Hoàn, cái này tượng đồng tấu đấy, là một cái bước thứ ba thánh nhân. Ninh Phàm ánh mắt lại là động dung. Đúng vậy, cái này thứ hai tòa tượng đồng là một tên bắt đầu thánh. Tử sắc đấu tiên vực có 1 tỷ tiên đế, cũng có 400 người, tu vị bước chân vào bước thứ ba, đã vì thánh nhân, nghe điều không nghe tuyên. Hắn, liền là một cái trong số đó. Hắn là thầy ta, hắn đối ta chỉ điểm, tự nhiên không có tiên hoàng nhiều, nhưng nếu không có hắn, liền cũng không ta. Loạn cổ huyễn tượng thần sắc, một sát na trở nên nhu hòa, trở nên hồi tưởng. 1 năm kia, hắn vẫn chỉ là viễn cổ tiên vực một cái cấp thấp tu chân quốc quốc chủ chi tử, tuổi vừa mới 4 tuổi, ngây thơ vô tri. 1 năm kia, tu quốc bị người xâm nhập, nước mất nhà tan, thân nhân chết hết. Hắn trông coi cha mẹ thi thể, chỉ biết là khóc, là sư phụ của hắn, đưa hắn theo nạn binh hỏa bên trong cứu đi. Khóc cái gì nha? Đừng đừng đàn ông, chỉ biết là khóc. Nước mất, liền xây lại. Thân nhân chết hết, liền báo thù cho bọn họ. Hừ, sao vậy, càng khóc càng dữ tợn. Lại khóc, ngươi cửu gia không giết ngươi, lão phu cái thứ nhất trước trưởng giết ngươi. Mà thôi, tính toán lão phu sợ ngươi rồi. Tới tới tới, đừng khóc, không khóc không khóc, biến. Xem, đây là cái gì nha, là cái đồ chơi làm bằng đường. Hắc hắc, cái này đừng khóc đi. Gặp lại tức là hữu duyên, tiểu oa nhi, ngươi liền cho lão phu đương đồ nhi đi. Lão phu ban thưởng ngươi nói số, loạn cổ. Cái gì nha, ngại đạo này số không dễ nghe. Không muốn cho lão phu đương đồ nhi. Ngươi cũng biết tại đây tử vi tiên vực bên trong, có bao nhiêu người mạnh mẽ, tranh cướp giành giật cho lão phu đương đồ nhi. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, loạn cổ huyễn tượng không khỏi hiểu ý cười cười. Nhưng lập tức, quanh người hắn sát khí trở nên càng đậm, hai mắt của hắn cũng càng thêm huyết hồng, trong mắt của hắn, bi ý cũng càng đậm đặc. Hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, bóng lưng lại điều hưu địa làm người thấy chua xót. Lục Nguyên Đại Thánh, tử sắc đấu tiên vực 400 thánh nhân ở bên trong, tu vị bài danh 344. Hắn là thầy ta, càng như cha ta. Bắc cực giới cuộc chiến, người này chết bởi tay ta. Người này là ta cửu thần âm dương trong đệ nhất âm dương, liệt nguyên âm dương. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, kinh ngạc với loạn cổ đại đế lại có chảm giết thánh nhân thực lực, hẳn là bản thân cũng là thánh nhân hay sao? Kinh ngạc với loạn cổ đại đế chẳng những giết qua huynh trưởng của mình, càng giết qua sư tôn của mình. Tiên đế không nhất định liền so thánh nhân yếu, lão phu cùng Mặc Trọng đều có chém giết bình thường bắt đầu thánh thực lực. Loạn cổ huyễn tượng nhàn nhạt tự nói, giống như khám phá Ninh Phàm suy nghĩ trong lòng, trả lời Ninh Phàm trong nội tâm nghi vấn. Hắn đôi mắt già nua vẩn đục, cũng ướt át, từng bước một đi về hướng thứ ba tòa tượng đồng, cũng một đường vì Ninh Phàm giới thiệu đi. Cực rõ ràng ma đế, tử sắc đấu tiên hoàng tỏa xuống, bài danh thứ 49 tiên đế. Người này từng mấy lần cùng ta sóng vai ngăn địch, phó thác sinh tử. Người này là lão phu số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Rơi viêm giới cuộc chiến, người này chết bởi tay ta. Lão phu cửu ma âm dương đệ nhất âm dương, bởi vì hắn mà thành. Dệt màu thiên tôn, tử sắc đấu tiên vực 400 thánh nhân ở bên trong, bài danh đệ 397. Nàng này đối với ta hữu tình. Đạo cảnh phản loạn cuộc chiến, nàng này chết bởi tay ta. Thiên nói mớ đại đế, tử sắc đấu tiên hoàng tỏa xuống, bài danh thứ 96 tiên đế, người này với ta có ân. Cướp giới sụp đổ cuộc chiến, người này chết bởi tay ta. Lỗ Nam Thánh, người này từng cho ta mượn thiên cơ kế sách nhìn chút, ta còn thiếu nợ hắn một cái hứa hẹn không có hoàn thành. Yêu cảnh đại kiếp, người này chết bởi tay ta. Loạn cổ huyễn tượng một đường giới thiệu xong nơi đây sở hữu 26 tòa tượng đồng. Mỗi giới thiệu xong một người, trong mắt của hắn bi ý liền càng đậm, sát khí cũng là càng đậm. Ninh Phàm trong lòng dần dần đã có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này 26 người sinh thời đều là danh chấn tử sắc đấu tiên vực cái thế nhân kiệt, mà lại hoặc nhiều hoặc ít cùng loạn cổ tình cảm sâu, lại toàn bộ bị loạn cổ diệt sát. Loạn cổ đại đế, vì sao phải diệt sát nhiều như thế sư hữu? Vì sao mỗi giết một người, loạn cổ đại đế cái gọi là 27 âm dương liền bù đắp một cái? 27 âm dương là cái gì nha? Ninh Phàm không biết, nhưng trong lòng hắn chợt đã có một cái khủng bố suy đoán. hẳn là loạn cổ đại đế từng vì tu luyện tên là 27 âm dương thần thông, giết hết sư hữu hay sao? Loạn cổ đại đế, đúng là máu lạnh như vậy chi nhân sao? Điểm này, Ninh Phàm không cách nào xác định. Diệt sát những cường giả này chiến tích, loạn cổ không giống nói dối. Trong mắt của hắn bi ai, lại cũng tựa hồ không phải nói láo. Cuối cùng, loạn cổ đại đế đi tới cuối cùng nhất một cái tượng đồng trước mặt. Đó là một cái niêm hoa mỉm cười nữ tu, ngồi ở một cây bồ đề xuống. Si ngốc đang nhìn bầu trời. Nhìn qua cái này một nữ tử, loạn cổ đại đế hai vai, lại bỗng nhiên đã có run rẩy. Trong mắt bi ai, đã hóa thành lão lệ, chảy đầy mặt. Như có một cái kiểu nhuyễn thanh âm, đến nay nhưng quanh quẩn ở bên tai của hắn. Chính là vì cái thanh âm này, hắn cự tuyệt vô số nữ tu tình ý, như cái kia dệt trời cao tôn, cũng như thần hư thủy tổ. Ta sẽ tại dưới gốc cây bồ đề chờ ngươi cả đời. Ngươi, nhất định phải sống trở về. Nếu ngươi chết, ta sẽ tùy ngươi. Ta sẽ tùy ngươi. Ta sẽ tùy ngươi. Hắn cuối cùng về tới dưới gốc cây bồ đề, nhưng lại đúng là tự tay đem nàng giết chết. Hạc Giao, loạn cổ huyễn tượng run rẩy vươn tay, vuốt ve tượng đồng bên trong nữ tử bên mặt. Lòng của hắn đang chảy máu. Tự tay giết kỳ sư hắn hữu, giết hết nguyên một đám ân nhân, trong lòng của hắn tất nhiên là không cam lòng, tất nhiên là bi phẫn, tất nhiên là áy náy, tất nhiên là bất đắc dĩ. Nhưng tự tay giết nữ tử này, hắn nhưng lại trong nháy mắt mất đi toàn bộ thế giới. Thế gian này cũng từ đây cũng lại không một chút lo lắng, đáng giá hắn đi nhìn nhiều. Bóng lưng của hắn như thế cô mịch, như thế hối hận. Hắn bi ý tản ra, coi như toàn bộ trời đất đều phải hòa tan tại hắn bi ý bên trong. Hạc Giao, tử sắc đấu tiên hoàng tỏa xuống, bài danh 10 vạn sau khi tiên đế. Nàng là lão phu đạo lữ. Nàng là lão phu toàn bộ. Nàng không có ở bồ đề giới, đợi đến lúc của ta trở về. Thiên hoang sụp đổ cuộc chiến, nàng bị lão phu tự tay chém giết. Lão phu chi thủ, nàng khiến cho lão phu 27 âm dương đến tận đây bù đắp. Loạn cổ huyễn tượng trong mắt bi ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hai mắt của hắn dần dần lạnh như băng vô tình, huyết hồng dường như diệt thế ma quân. Hắn sát khí trên người, coi như muốn giết tận muôn dân trăm họ vạn vật. Tại thời khắc này, loạn cổ huyễn tượng bỗng nhiên quay người, chết nhìn chòng chọc Ninh Phàm, thần sắc lạnh như băng vô tình, sảng giọng hỏi: "Ngươi có thể muốn đạt được bổn đế loạn chân truyền thừa, có thể muốn đạt được 1 tỷ đại đế, công phạt đệ nhất, loạn hoàn quyết?" Hắn không có phóng ra nửa bước, vẻn vẹn một ánh mắt lại coi như dẫn động toàn bộ thiên địa đại thế, hướng Ninh Phàm hung hăng đè xuống. Giờ khắc này, Ninh Phàm coi như hóa thành thuyền cô độc một lá, tại này cổ kinh thiên khí thế ở bên trong, đúng là nửa bước đều không thể nhúc nhích. "Ngươi có muốn học hay không loạn hoàn quyết? Như học thành thuật này là được tu luyện âm dương ma thể. Âm dương ma thể phân 27 nặng âm dương, mặc dù ngươi chỉ tu thành cái thứ nhất âm dương, cũng đủ làm cho ngươi tại quỷ huyền thời điểm độ chân hậu kỳ vô địch. Nếu ngươi tu ra 27 âm dương là không bước vào bước thứ 3, cũng đủ để địch nổi bình thường bắt đầu thánh. Nếu ngươi tu luyện loạn hoàn quyết, tu vị đầy đủ thời điểm, càng có thể âm dương hợp nhất, tự mình tu luyện ra nguyên thủy chi khí, bước vào bước thứ 3 cơ hội thật lớn. Nếu ngươi tu luyện loạn hoàn quyết, này thiên địa lại không có bất luận cái gì đồng cấp tu sĩ có thể cùng ngươi địch nổi. Ngươi có thể nguyện trở thành hậu thế thiên địa công phạt thứ nhất tu sĩ. Ngươi có thể nguyện trở thành thời đại mạt pháp này tứ thiên cửu giới bên trong một người duy nhất thánh nhân. Loạn cổ huyễn tượng thanh âm coi như tâm ma, lập tức ở Ninh Phàm trong nội tâm điên. Đạo tâm của hắn tu luyện đến hôm nay, đồng cấp bên trong tuyệt đối xem như chắc chắn, nhưng tuyệt không phải không có sơ hở vết rách. Ninh Phàm lớn nhất tâm ma là khát vọng tăng cao tu vi thực lực, thủ hộ phía sau chi nhân. Hắn chưa bao giờ chém tới qua tâm ma của mình. Giờ khắc này, cái này một lòng ma trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Ánh mắt của hắn lại có một lát tham niệm, khát vọng. Hắn muốn đạt được loạn cổ đại đế loạn hoàn quyết, muốn đạt được bước vào bước thứ 3 cảnh giới cơ hội, muốn trở thành cái này tứ thiên cửu giới bên trong đệ nhất cường giả. Bởi vì như trở thành thiên địa thứ nhất, hắn liền lại không cần giết chóc, không tiếp tục cần tránh né. Hắn muốn bảo vệ ai, liền cũng dễ dàng. Muốn, ta muốn loạn hoàn quyết. Ninh Phàm lại như nhập ma, nội tâm điên cuồng dao động. Loạn cổ huyễn tượng nhưng lại cười lạnh, đột nhiên, hai mắt sát khí giống như kinh đào, lập tức liền có hai đạo hồng mang nổ tung mà ra, trào vào Ninh Phàm hai mắt ở trong. Muốn loạn hoàn quyết, dễ dàng. Giết hết cha mẹ của ngươi, sư tôn, chi giao, đạo lữ, liền có thể tu thành 27 âm dương, liền có tư cách đạt được lão phu truyền thừa. Ngươi có thể nguyện làm một cái giết thân chứng đạo ma đầu, kế thừa lão phu toàn bộ chính thống đạo nho. Ngươi có thể nguyện. Cái kia hai đạo hồng mang bắn vào Ninh Phàm trong cơ thể, lập tức Ninh Phàm bị tâm ma tứ ngược tim, lập tức có một sát na thanh tỉnh. Tại đây thanh tỉnh lập tức, hắn lại là có một cỗ hoảng sợ cảm giác. Tại trong cơ thể của hắn đang có hai đạo hồng mang điên cuồng tàn sát bừa bãi, cái kia hồng mang như có mê hoặc lòng người ma lực, chỉ một trong nháy mắt liền bao trùm cặp mắt của hắn, tu vi của hắn, nguyên thần của hắn hết thảy, thân thể của hắn coi như đã không hề là thân thể của mình. Tu vi của hắn không tiếp tục nửa phần nghe hắn điều động, tinh thần của hắn thế giới không ngừng có hồng mang sấm sét vô thiên cái địa tản ra, đem tinh thần của hắn toàn bộ cướp đoạt. Ở đằng kia vô tận không dừng lại hồng mang trong thế giới, chỉ có một chỗ, hay là nửa trắng nửa đen, chỗ đó có đạo của hắn, gắt gao chống cự lấy hồng mang xâm lấn. Ở mảnh này hồng mang trong thế giới, có vô số đạo hồng ảnh, cùng Ninh Phàm giống như bình thường bộ dáng, cười lạnh không dứt, dĩ nhiên nhập ma. Những hồng ảnh này nguyên một đám hoặc là ánh mắt tham lam, hoặc là ánh mắt hung lệ, hoặc là khát máu cười lạnh. Duy chỉ có ở đằng kia một chút hắc bạch chi địa, còn có một áo trắng như tuyết Ninh Phàm, chết tử thủ tâm thần bất diệt. Ninh Phàm nhìn qua tâm thần thế giới đầy trời hồng ảnh, thần sắc tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy phẫn nộ. Bên tai của hắn, coi như có vô số đạo đầu độc thanh âm, đầu độc lấy hắn tuân theo loạn cổ huyễn tượng mệnh lệnh, tu luyện loạn hoàn quyết, giết thân chứng đạo. Thân thể của hắn đã khuất phục với hồng mang thống trị, từng bước một hướng phía loạn cổ huyễn tượng đi đến. Giống như phải tiếp nhận loạn cổ huyễn tượng truyền thừa, bước tiếp theo, giết hắn thân. Không khống chế được thân thể, căn bản vô pháp khống chế. Tại hồng mang tiến vào thân thể lập tức, thân thể của hắn liền lại cũng không phải do hắn đến khống chế. Mà lại Ninh Phàm càng có một loại cảm giác, như cái này tâm thần thế giới trong cuối cùng nhất một điểm hắc bạch chi địa thất thủ. Hắn đem hoàn toàn bị hồng mang khống chế, trừ phi là chết, nếu không cuối cùng này cả đời chạy không khỏi hồng mang thao túng. Cái này hồng mang, cuối cùng cái gì nha? Loại lực lượng này đem tới cho ta cảm giác rất giống là luân hồi chi lực, nhưng bản chất của hắn lại cùng luân hồi chi lực côi cút trái lại. Ngăn không được, không cách nào ngăn cản. Cái này hồng mang ăn mòn quá mức khủng bố, căn bản không phải ta có thể ngăn cản. Cuối cùng nhất một điểm hắc bạch thiên địa, chính một chút bị hồng mang ăn mòn, hóa thành mục nát. Cuối cùng nhất một cái áo trắng Ninh Phàm, cuối cùng cũng một chút hóa thành huyết ảnh. Vô số huyết ảnh Ninh Phàm, cuối cùng tại đây tâm thần thiên địa hoan hô lên. Bọn hắn muốn tu luyện loạn hoàn quyết, bọn hắn muốn tuân theo loạn cổ huyễn tượng phân phó, giết thân chứng đạo. Mộ cung ở trong, Ninh Phàm hai mắt đã triệt để hóa thành huyết hồng, khóe miệng của hắn câu dẫn ra nhe răng cười. Hắn tham lam nhìn qua loạn cổ, lành lạnh cười. Hắn là bị hồng mang triệt để điều khiển Ninh Phàm. Hắn, một đạt được loạn hoàn quyết, vừa ra cái này mộ cung, hắn liền muốn đại sát thập phương, đầu tiên cầm chí thân khai đao. Cha hắn Vân Thiên Quyết, giết. Mẹ hắn Ninh Thiến, giết. Hắn luân hồi với phàm trần đệ đệ Ninh Phàm, giết. Kỳ sư Hàn Nguyên Cực, giết. Còn có cái kia phần đông hồng nhan, cả đám đều muốn. Giết, giết, giết. Hắn muốn giết hết mọi. Hắn muốn trở thành cái này tứ thiên cửu giới một người duy nhất thánh nhân. Hắn muốn khống chế thế gian này hết thảy. Hắn muốn giết, giết, giết. Nhưng giết hết mọi sau khi, hắn còn lại cái gì nha? Còn lại cái gì nha? Còn lại cái gì nha? Một tia mê mang dần dần tại Ninh Phàm trong mắt lưu động ra. Hai mắt đỏ ngầu Ninh Phàm đột nhiên đưa tay, trùng trùng điệp điệp một quyền nện tại lồng ngực của mình. Một quyền này, hắn không có bảo tồn bất kỳ lực lượng nào. Một quyền này, hắn tình nguyện đem thân này thân thể tàn phế diệt sát với gian phòng này mộ cung, cũng không cho phép chính mình đi giết hại của mình chí thân. Tại một quyền này oanh trúng thân thể sau, thân thể của hắn lập tức bốc cháy lên nửa trắng nửa đen hỏa diễm. Ngọn lửa kia là hắn chấp niệm đạo biến ảo mà thành. Cái này hồng mang có thể cướp đoạt tu vi của hắn, cướp đoạt thân thể của hắn, cướp đoạt hắn hết thảy, duy chỉ có, không thể cướp đoạt đạo của hắn. Cái này chấp niệm, bất hủ với luân hồi, thế thế đại đại đều bảo tồn với trong lòng của hắn. Cái này chấp niệm, không có gì có thể diệt. Kẻ này, còn muốn tự diệt với này. Loạn cổ huyễn tượng ánh mắt lạnh như băng xuống, ẩn sâu một tia động dung. Ninh Phàm nhưng lại đột nhiên một bước phóng ra, toàn thân thiêu đốt, ánh mắt nhưng lại rút đi hồng mang, khôi phục sảng giọng. Hắn sảng giọng nhìn xem loạn cổ huyễn tượng, không sợ hãi chút nào, chỉ có tức giận. Hắn không sợ cái vị này ảo giác, không sợ. Hắn là quỷ huyền, cái vị này ảo giác so với Hướng Minh Tử đều đáng sợ, nhưng cái này thì lại làm sao? Hắn vốn là vì loạn cổ một nửa khác truyền thừa mà đến. Nhưng nếu cái này truyền thừa đúng là muốn hy sinh sở hữu trí thân mới có thể tu thành, hắn thà rằng không muốn. Hắn thà rằng tự diệt với này, cũng không cho phía sau chi nhân bị liên lụy. Mà liên lụy hắn đến đây loạn cổ huyễn tượng, bất luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Loạn cổ, nếu không của ngươi truyền, liền không hôm nay chi ta. Ninh Mộ nhớ ngươi ân tình, mời ngươi như sư. Cho nên ta quyết định tới tìm ngươi một nửa khác truyền thừa. Nhưng chuyện này cũng không hề tỏ vẻ ngươi có thể tùy ý đối với ta gieo xuống thần thông, đoạt thân thể ta, đoạt ta tu vị, cướp. Tuy nói lão phu loại ở trong cơ thể hắn đấy, chỉ là một phần vạn đạo kiếp niệm, nhưng không thể tưởng được, hắn càng hợp bằng đạo của chính mình, sinh sinh ngăn chặn cướp niệm. Kẻ này sát khí tuy nặng, ta vốn còn lo lắng tâm tính của hắn, hôm nay xem ra, kẻ này lại thà rằng tự diệt, cũng không suy giảm tới thân sư, tự nhiên không thể nào là tuyệt tình chi nhân. Cái này khảo nghiệm, hắn lại tính toán là thông qua. Những năm gần đây này, tiến vào cung này tu sĩ, duy chỉ có kẻ này một người, thông qua được khảo nghiệm. Loạn cổ huyễn tượng trong mắt lạnh ý, một chút thu hồi. Hắn nhìn xem từng bước đi tới Ninh Phàm, nhưng lại bỗng nhiên thỏa mãn gật đầu, ra tay như điện, phất tay. Tán đi Ninh Phàm trong cơ thể hồng mang, thậm chí liền Ninh Phàm ý đồ tự diệt hỏa diễm cũng nhất nhất dập tắt. Tại Ninh Phàm kịp phản ứng đây hết thảy trước khi, hắn đã đưa tay ngưng ra một cái ngọc giản vứt cho Ninh Phàm, áy náy nói: lão phu lúc trước ngôn ngữ có thật có giả, tính cả cái kia hồng mang đều là đối với tiểu hữu khảo nghiệm, cụ thể như thế nào tiểu hữu xem qua ngọc giản tự nhiên toàn bộ biết được. Trong thẻ ngọc này ghi chép là lão phu trừ âm dương biến bên ngoài, tự nghĩ ra một bộ khác công pháp, Loạn Hoàn Quyết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 830, phần lễ vật thứ nhất như có một cỗ nhu hòa như nước lực lượng, đảo qua Ninh Phàm thân thể. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể hồng mang tất cả đều quỷ dị biến mất, mà trên người hắn thiêu đốt lên đạo hỏa, cũng toàn bộ biến mất. Tiếp theo, loạn cổ huyễn tượng đúng là trước mặt ném đến rồi một cái ngọc giản, còn nói ra một câu lại để cho Ninh Phàm rất là không hiểu lời nói. Dùng Ninh Phàm tâm trí, tại tinh lực đảo qua cái này ngọc giản sau khi, lập tức ánh mắt khẽ giật mình. Thẻ ngọc này ở trong, ghi lại đúng là Loạn Hoàn Quyết công pháp hoàn chỉnh, bộ công pháp kia, ghi chép âm dương ma thể cụ thể phương pháp tu luyện, công pháp nội dung, cũng không yêu cầu giết thân chứng đạo. Trước khi cái kia đạo hồng mang, tên là kiếp niệm, lại không phải chính thức kiếp niệm, chỉ là lão phu khảo nghiệm đối với ngươi, cũng quý tặng cho ngươi một ít cơ duyên. Tự coi như ngươi cuối cùng nhất không cách nào ngăn cản kiếp nạn này niệm, lão phu cũng sẽ không thương ngươi. Hợp thời địa, loạn cổ huyễn tượng giải thích thanh âm, truyền vào Ninh Phàm trong tai. Khảo nghiệm, cơ duyên. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, bán tín bán nghi nhìn xem loạn cổ huyễn tượng. Vừa rồi hắn thật là tại trước quỷ môn quan đi một lượt, một lòng muốn tự diệt. Ở đằng kia hồng mang nhập vào cơ thể lập tức, hắn là liền thúc dục trong cơ thể huyễn sinh đan bảo vệ tánh mạng đều làm không đến. Hôm nay, loạn cổ huyễn tượng lại nói cho hắn biết, lúc trước hết thảy đều là giả dối, đều là khảo nghiệm, vẫn là cơ duyên. Này làm cho hắn nhất thời nửa khắc, căn bản vô pháp tiếp nhận. Tiểu hữu nếu không tin, có thể nội thị bản thân. Nhìn xem giờ phút này thân thể đã có cái gì nha biến hóa. Loạn cổ huyễn tượng thản nhiên nói. Nghe vậy, Ninh Phàm lập tức nội thị bản thân. Cái này một nội thị, hắn lập tức ánh mắt động dung. Tại máu của hắn ở chỗ sâu trong, giờ phút này lại là có thêm một tia hồng mang có chút lưu động. Đó là loạn cổ huyễn tượng trước khi loại ở trong cơ thể hắn hồng mang. Giờ phút này, đại bộ phận bị loạn cổ tán đi, còn có số rất ít, sáp nhập vào Ninh Phàm huyết dịch. Vật ấy tan với ta huyết, vì sao xem như Ninh Mộ cơ duyên? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Trước khi cái kia hồng mang suýt nửa cướp đi hắn hết thảy. Đối với quỷ dị này hồng mang, nhưng hắn là rất là kiêng kỵ. Thái thương cướp linh một tia cướp huyết, chẳng lẽ còn không tính cơ duyên sao? Ngươi thử lại lần nữa, loại trình độ này kiếp niệm, còn có thể thương tổn được ngươi. Loạn cổ huyễn tượng lại nói một nửa, chợt khoát tay, lại là một đạo hồng mang, lăng lệ về phía Ninh Phàm quét tới. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, nhưng lại không nói hai lời, thân hình lay động, biến mất với tại chỗ, ý đồ tránh né hồng mang. Nhưng này hồng mang cũng lóe lên dưới, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cách đó không xa một chỗ trốn không người, bỗng nhiên có gai đỏ mắt mang nổ, nhưng lại Ninh Phàm bị hồng mang đánh trúng, xinh xinh bức đã xuất thân hình. Không được. Ninh Phàm sắc mặt kinh hãi, đang muốn lần nữa thủ hộ tâm thần, nhưng lần này hắn nhưng lại phát hiện, nhận chức này chờ hồng mang nhập vào cơ thể, hắn nhưng lại không tiếp tục nhập ma nổi giận dấu hiệu. Ta trong máu một tia hồng mang, lại có chống cự cái này hồng mang năng lực. Cái này hồng mang, gọi là kiếp niệm sao? Ninh Phàm ánh mắt lập tức chấn động. Kiếp niệm là cái gì nha? Ninh Phàm không biết, lại có thể mơ hồ cảm giác, đó là cùng luân hồi chi lực sàn sàn nhau một cái khác loại lực lượng. Cái này hồng mang chỉ cần một tia, liền có thể ra lệnh tim cứng cỏi như vậy. Ninh Phàm trực tiếp nổi giận. Cái này một tia hồng mang, đủ để cho bất luận cái gì từ bỏ tu sĩ nhập ma nổi giận. Nếu là cái này hồng mang nhiều ra gấp 10 lần, là toái niệm tu sĩ cũng khó trốn hồng mang khống chế. Nếu là nhiều ra gấp 100 lần, là vạn cổ tu sĩ cũng muốn gặp rủi ro. Nếu là nhiều ra 1000 lần, cái này hồng mang lực lượng thập phần đáng sợ. Hôm nay, Ninh Phàm huyết dịch ở bên trong, tựa hồ sáp nhập vào một tia hồng mang. Hắn hôm nay lại bị loạn cổ huyễn tượng đã loại này cấp bậc kiếp niệm đánh trúng, đã sẽ không lại lâm vào cuồng thái. Lão phu đối với ngươi thi triển chỉ là một phần vạn đạo kiếp niệm, nếu là nguyên vẹn, ngươi là tuyệt đối không thể chịu đựng. Là bắt đầu thánh cấp bậc đích nhân vật, cũng không cách nào chống lại, chỉ có thể trầm luân. Loạn cổ ánh mắt bỗng nhiên buồn bã, nhìn về phía sau 27 tòa tượng đồng, hơi trầm mặc, tiếp theo lại nói: lão phu trước khi đối với ngươi theo như lời nói, có thật có giả, làm những chuyện như vậy lại đều là xuất phát từ khảo nghiệm. Điểm này, có lẽ ngươi nhất thời nửa khắc tầm đó còn chưa muốn tin, như vậy lão phu có thể trước ban cho ngươi thông qua khảo nghiệm để một món lễ vật, ngươi đi theo ta. Loạn cổ huyễn tượng bỗng nhiên một bước phóng ra, một cỗ đạo niệm tản ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng với Ninh Phàm ngay ngắn hướng biến mất với trường không, lại ngay ngắn hướng xuất hiện tại mộ cung bên ngoài trên không. Tại loạn cổ huyễn tượng ra ngoài mộ cung lập tức, một luồng áp lực vô hình, lập tức ở cái này thần mộ tầng thứ 9 điên cuồng tản ra. Trong nháy mắt, thần mộ trong tầng thứ 9, vô luận là có được linh trí ma vật, hay